Hai người bắt đầu tìm kiếm quanh hang động. Trái tim Thẩm Hạ Lan lập tức vọt lên cổ họng. Bọn họ có tìm đến nơi này không?